Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 377, chương 377, phá trận. Soạt, bốn phía dòng nước lập tức hướng về hai bên tách ra. Vì Thịnh Hiên tránh ra một cái thông đạo, Thịnh Hiên đã bước vào trong động phủ, cất giọng nói, mạo muội tới chơi, không biết nơi đây chủ nhân có đó không? Thịnh Hiên linh giác phía dưới, thanh âm giả dích đưa vào trong động phủ, không có trả lời, Thịnh Hiên không chần chờ nữa, tiếp tục hướng phía trước, lại đằng sau, theo sát lấy đã đụng phải một tòa trận pháp, nhưng gặp từng đạo khắc vào dưới chân phiến đá phía trên văn ngân. Chừng một tấc có thừa, hướng về bốn phía lan tràn, cơ hồ đem toàn bộ lối vào thông đạo che kín. Mà trận pháp này bên trong, trong lúc mơ hồ cũng có được một cỗ linh khí lan tràn ra. Theo hai người tới gần, văn ngân bên trong từng đạo ánh sáng lấp lóe. Thiệu Dương bọn hắn đứng ở phía sau, đã không khỏi âm thầm kinh hãi. Trận pháp này cho dù là lấy Thịnh Hiên ánh mắt đến xem, đã mười phần cao minh, không bàn mà hợp binh pháp phân bố. Cái này nho nhỏ một tòa trận pháp bên trong, như là cất giấu 100.000 binh giáp. Thiệu Dương không nhịn được nghĩ đến, ngày xưa Tam Quốc diễn nghĩa bên trong ghi lại, Gia Cát Lượng bố bát trận đồ, nhưng khi 100.000 chi binh, không nghĩ tới hôm nay cái này nho nhỏ một tòa đầm nước trong động phủ, thế mà cũng có thể nhìn thấy như vậy trận pháp. Nếu nói, Thiệu Dương này một ít bé nhỏ tạo nghệ, tự nhiên tính không được tinh thông binh pháp. Bất quá, hắn dù sao có danh tướng đồ, cho nên nhiều ít cũng biết một ít, xem như có một chút cơ sở. Lúc này tinh tế xem ra, cũng có thể thoảng qua quan sát ra một ít, nhưng Thịnh Hiên lại không kiên nhẫn ở chỗ này phá trận. Linh giác của hắn bỗng dưng vận chuyển lên đến, hai tay áo chấn động, cả người đã phiêu nhiên tiến vào trận pháp bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong trận pháp vận khí lăn lộn, tại cái kia trận pháp chi lực tác dụng dưới, tựa như biến ảo thành vô số đao binh, theo Thịnh Hiên xâm nhập, không ngừng lăn lăn lộn lộn hướng về quanh hắn lũng tới. Cơ hồ trong khoảnh khắc, liền có vô số binh khí hướng về Thịnh Hiên bao trùm xuống. Tới tốt lắm, Thịnh Hiên ngược lại hét lớn một tiếng, linh giác kích phát, hai tay áo chấn động, chỉ một thoáng quyển ra hai cỗ bành trướng chi lực, đem chung quanh vô số binh khí chấn khai. Không hổ là cấp A đại lão, Thiệu Dương cũng là bội phục. Bất quá, cái này dù sao cũng là man lực. Quả nhiên, mặc dù chỉ thấy Thịnh Hiên liên tục vận chuyển các loại thần thông, không ngừng đem bốn phía đao binh chấn khai, nhưng muốn từ nơi này thoát khốn, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng tuyệt không khả năng. Thiệu Dương lắc đầu, hắn liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, chỉ thấy nơi đó quả nhiên xuất hiện văn tự nhắc nhở phát động trận pháp chi thuật. Thiệu Dương lật khai bình màn chiếu lại công năng, lập tức nổi lên Thịnh Hiên lướt vào về sau. Cái này một tòa trận pháp đủ loại vận chuyển chi tiết, cơ hồ mỗi một tia một hào biến hóa rất nhỏ, cũng tận số bao quát trong đó. Thiệu Dương linh giác vận chuyển, nhanh chóng thôi diễn trận pháp này chi thuật, ý đồ nhìn trộm huyền bí. Trận pháp này một đạo, mặc dù cùng luyện đan, luyện khí vân tương tự, chỉ là phụ trợ chi đạo, nhưng cũng đồng dạng bác đại tinh thâm, liên lụy rất nhiều. Trong thời gian ngắn, dù là lấy Thiệu Dương bây giờ kiến thức, vậy rất khó thôi diễn ra cái gì tiến cảnh tới. Nhưng chỉ là mưu đồ phá mất chỗ này trận pháp, dù sao dễ dàng rất nhiều. Huống chi Thiệu Dương vậy còn có thủ đoạn, trong lòng của hắn khẽ động, đã bắt đầu dùng treo máy hình thức. Đây cũng là hắn gần đây phát hiện, chỉ bằng vào trí tuệ của mình thôi diễn lĩnh hội một vài thứ khó khăn lúc, cũng có thể mở ra treo máy hình thức phụ trợ. Cứ như vậy thì tương đương với là hai cái Thiệu Dương đồng thời lĩnh hội, tự nhiên hiệu suất tăng nhiều. Hơn nữa, phải biết, cái này treo máy hình thức là Thiệu Dương hệ thống bên trong mang công năng. Cùng Thiệu Dương bản thân lý giải là tương thông, treo máy hình thức lĩnh ngộ được đồ vật, liền chờ thế là Thiệu Dương lĩnh ngộ được. Vậy bởi vậy, cái này tuyệt không thể đơn giản hiểu thành hai người đồng thời lĩnh hội. Tuyệt đối so dạng này có hiệu suất nhiều lắm. Vô số tin tức không ngừng cuồn cuộn tiến vào Thiệu Dương trong đầu. Hắn vậy đem trí tuệ của mình dùng đến cực hạn. Đại não cao tốc vận chuyển, thôi diễn đủ loại chi tiết. Quá nhiều tin tức lưu, Thiệu Dương đều có chút hoa mắt váng đầu. Cho nên, hắn chưa phát giác có chút khốn đốn. Quỳ xuống đất nằm dưới, lâm vào ngủ say. Lúc này, nếu là có người có thể nhìn trộm đến Thiệu Dương đại não lời nói, chắc chắn phát hiện Thiệu Dương lúc này đại não sinh động trình độ chỉ so với thanh tỉnh thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, từ nơi sâu xa càng có một loại khó lường trợ lực. Cuối cùng, trọn vẹn hơn 10 phút về sau, Thiệu Dương mở mắt, lại nhìn về phía cái kia trận pháp bên trong lúc, nhưng gặp vô số đao binh lăn lộn, rơi ở trong mắt Thiệu Dương, cũng đã có dấu vết mà lần theo. Trái tiến vào 3 bước, Thiệu Dương bỗng nhiên mở miệng, Thịnh Hiên sững sờ, nhưng hắn cùng Thiệu Dương đồng hành cái này hồi lâu, trong bất chi bất giác, đã bắt đầu coi Thiệu Dương là làm cùng hắn là cùng một cấp độ tồn tại. Cho nên, tai nghe lấy Thiệu Dương chắc chắn như thế, Thịnh Hiên đáy lòng đã tin tưởng 7-8 phần. Vèo, Thịnh Hiên thân thể nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở bên trái 3 bước phương hướng, mà vừa dứt ở chỗ này, Thịnh Hiên liền không khỏi chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi. Bên cạnh thân mặc dù vẫn có số dư đao binh tải, nhưng mình vị trí tựa hồ đúng lúc là trận pháp chi lực yếu kém nhất một nơi. Thật có hiệu quả, Thịnh Hiên lại hoảng sợ lại vui. Lúc này mới bao dài một hồi thời gian, Thiệu Dương ở nơi đó quan sát, thế mà thật nhìn trộm đến mấy phần trận pháp huyền diệu. Bên phải tiến vào 2, lùi lại 3, Thiệu Dương không ngừng lên tiếng hô hào, mà Thịnh Hiên có lần đầu tiên thăm dò, đối với Thiệu Dương lòng tin vậy lại tăng phúc rất nhiều. Cho nên, lại nghe Thiệu Dương nói chuyện, Thịnh Hiên vậy lại không lo nghĩ, thân hình tại trong trận pháp liên tục biến hóa, dựa vào Thiệu Dương chỉ điểm tiến lên lui lại, mà thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, nhận áp lực càng ngày càng nhẹ, linh giác vận chuyển càng ngày càng trôi chảy tự nhiên. Bỗng nhiên, Thịnh Hiên trường ngâm một tiếng, thân hình bỗng nhiên bắn lên, hai tay áo hóa thành 2 cỗ mây trôi đánh ra, cuồn cuộn lực đạo lập tức chui vào trận pháp chỗ sâu. Ken két lại chỉ nghe trận pháp vận chuyển bên trong, đã xuất hiện đủ loại âm thanh, xuất hiện rõ ràng đình trệ. Cơ hội, bồng, lúc này đã không cần Thiệu Dương lại nhiều chỉ điểm, Thịnh Hiên linh giác nổ tung, lập tức đem trận pháp sinh sinh phá vỡ. Chỉ thấy 4 phía vô số ánh sáng tán toái, hướng về trái phải lưu mở, trận pháp đã đình chỉ vận hành. Thịnh Hiên thân hình tại trận pháp trước rơi xuống, hắn tại trong trận pháp thời gian dài như vậy, không ngừng đối kháng trận pháp chi lực, lại vẻ mặt như thường, khí tức ổn định, hồn nhiên không có bất kỳ cái gì tiêu hao tựa như. Thiệu Dương vậy không khỏi bội phục tu vi của hắn thâm hậu. Thiệu Dương cười nói, tiền bối, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Thịnh Hiên gật gật đầu, may mắn ngươi, hắn kiệm lời ít nói, có thể nói như vậy, đã là đối với Thiệu Dương cực lớn khẳng định. Thiệu Dương điệu thấp, còn nhờ vào tiền bối thần thông đối kháng trận pháp. Thịnh Hiên không có nói tiếp, hắn vẫn là có tự biết rõ, hắn làm có lẽ vậy ắt không thể thiếu, nhưng nói thực ra, tùy tiện đổi một cái ở chỗ này, vậy đầy đủ làm được những thứ này, nhưng Thiệu Dương lại không thể thay thế. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, chỗ này trận pháp bảo vệ đều là bị hai người bọn họ liên thủ phá vỡ, lộ ra một đầu nối thẳng trong động phủ thông đạo. hai người đều là trong lòng vui mừng, vội vàng động thân, hướng về thông đạo chỗ càng sâu tìm tòi tiến vào trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.